Huyết Long Công Tử, quyển 2 chương 56, La Sinh Phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cả nhóm Long Phong đang trên đường đi về phía đông vì bọn hắn muốn coi còn có người nào nữa, nhưng đi được một hồi Long Phong liền chợt nhớ ra cái gì, lập tức lên tiếng: "Khoan đã, ta cần đi làm một việc, chỉ đi một mình các ngươi đi đến chỗ đó đi, sau khi xong việc ta sẽ chạy lại tập hợp, ta để Tiểu Bạch lại đây, có gì các ngươi cứ hỏi nó." Long Phong nói xong lập tức biến mất, nhóm còn lại thì hiểu ý, lập tức lên đường, theo hướng đông mà đi. Còn Long Phong sau khi tách ra lập tức chạy về phía đông bắc vì hắn cảm nhận được một nguồn võ khí cực lớn hơn nữa lại rất quen thuộc, liền lẩm bẩm: "Con rắn chết tiệt, lần này ta xử ngươi luôn." Cứ như thế Long Phong dùng tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể dùng, chạy lại phía đông bắc. Khi tới nơi, Long Phong cũng thấy được thân ảnh lớn của con rắn, nhưng hôm đó trời rất tối nên hắn không thấy được rõ. Lần này Long Phong có thể thấy rằng con rắn này to và dài như một chiếc thuyền chiến thời trước của mình, cái đuôi nhọn có thể đâm với miếng sắt trên ở cuối đuôi. Trên đầu là một cái sừng dài và nhọn, hai mắt trong híp như chỉ để quan sát một kẻ thù. Lúc này nó đang bao quanh một nhóm người, rồi tự nhiên Long Phong thắc mắc là tại sao Tiểu Bạch lại không ngửi hay nhận ra mùi ở hướng này. Có lẽ là do khí của con ám kỳ xà này lấn át những người khác nên Tiểu Bạch không ngửi ra. Lúc này Long Phong thấy con ám kỳ xà này đang vây quanh một nhóm người, hắn liền nhận ra đồng phục trên người những người này, lẩm bẩm: "Là La Sinh Phái sao, vậy cô nhóc kia là tiểu công của môn chủ La Sinh Phái rồi. Tiểu thư người mau chạy đi, để bọn thuộc hạ này cản nó lại, người chạy đi tìm người khác cứu giúp đi." Tên đệ tử kế bên nàng lên tiếng: "Không, tại sao lại chạy, các ngươi bỏ mạng cứu ta sao lại có thể chạy." Nàng nói xong liền rút kiếm ra mà đâm về con ám kỳ xà. Long Phong nghe xong mà cũng gật đầu, khen ngợi lòng can đảm của cô gái này. Còn ở dưới, con ám kỳ xà chỉ thấy giống như là đang bị khinh thường, một tiểu nhân loại mà cũng dám rút kiếm đâm về mình, nó tức giận giống lên liền dùng đuôi quất về phía nhóm người. Đương nhiên một quật của ám kỳ xà liền đầy bay nhóm người La Sinh Phái, sau đó nó bỏ từ từ mà đến, còn Long Phong có thể thấy được ánh mắt khá tuyệt vọng của nàng. Lúc này con ám kỳ xà chuẩn bị nhào vô thì tự nhiên cảm nhận được cái gì thì quay đầu lại, nhóm người La Sinh Phái cũng thế. Long Phong lúc này liền nhảy xuống, xung quanh người đã mặc mũ phong lốc giáp, đầu đeo mũ che kín, như một hiệp sĩ thời xưa. Bộ giáp xanh liền thu hút ánh mắt của tất cả người ở đây. Long Phong liền rút ra Long Thiên Thương, rồi đứng tấn thủ thương đưa về trước. Còn ám kỳ xà như hiểu ý, liền chủ động nhìn chầm chầm về Long Phong, giống như ngươi là đối thủ của ta bây giờ. Bỗng nhiên nó liền nhảy qua tập về phía Long Phong, hắn biết trước thì nhảy qua một bên, dùng thương cộng thêm cửu dương thần công võ khí, đập về người con rắn tổng cộng 5 phát khiến nó kêu lên vì nhiệt độ từ cây thương. Long Phong liền nhảy về phía nhóm người La Sinh Phái kia rồi nói: "Các ngươi mau rút đi, sau đó mà dưỡng thương, cứ chạy theo hướng đông thì sẽ có một nhóm người khác tập hợp với họ, như vậy thì sẽ có ích hơn là chết ở đây. Cảm ơn thiếu hiệp cứu giúp, sau này có dịp nhất định sẽ báo." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong hai người hầu liền cúi đầu cảm ơn, Long Phong thì vẫy tay cho hai người đi, sau đó liền né qua một bên, rồi liền đâm thương về con ám kỳ xà. Thiên Dương Thương Pháp, bách thương bách kích, lập tức trong vòng 10 giây, thân ảnh của con ám kỳ xà bị đâm tới gần 100 kích từ cây thương cộng thêm nhiệt độ, lúc này thân hình của con rắn đã bắt đầu lan rỉ máu ra, còn nhóm người kia lợi dụng nó bị thương và phân tâm, liền nâng cô nàng kia rồi chạy. Lúc này nàng không nói gì mà chỉ nhìn Long Phong, giống như là muốn ghi sâu vào tâm của mình. Long Phong nhìn thấy nhóm người La Sinh Phái đã đi, hắn liền cắm thương xuống đất, hành động này khiến con rắn ngạc nhiên. Long Phong cười nhìn về phía nó: "Ta muốn thử một cái mới, hy vọng ngươi không chết sớm quá." Trên bàn tay Long Phong lập tức xuất hiện một ngọn lửa xanh lá, hắn bắt đầu nhìn lên và nói: "Hãy để bữa tiệc bắt đầu nào." Long Phong liền dùng di hính hoán vị áp sát ám kỳ xà, sau đó dùng thiên hỏa thiên bình mà đốt lên người nó, nhưng nó lại không cảm thấy nóng thì liền hê hê, nghĩ rằng tên nhân loại này chỉ là màu, liền bắt đầu nhào lên, nhưng tự nhiên thân thể lại cảm thấy cực nặng, cuối cùng bị kéo xuống mặt đất. Long Phong nhìn về nó và cười nói: "Sao, có phải thân thể rất nặng không?" Đáp lại hắn chỉ lại tiếng kêu của ám kỳ xà, Long Phong liền búng tay, ngọn lửa lại xuất hiện trên bàn tay Long Phong, con rắn giật mình, sau đó tay còn lại của Long Phong xuất hiện một thanh kiếm. Khuôn mặt của hắn bắt đầu cực kỳ âm hiểm, cười toét miệng khiến con ám kỳ xà rất hoảng sợ, sau đó kêu lên và lắc đầu. Lúc này Long Phong nhìn nó mà nghĩ tới một cái gì thì ngồi xuống, nhìn nó, hỏi: "Thế nào, ngươi sợ ta không?" Nó lập tức gật đầu, bây giờ nó mới biết rằng tên nhân loại này rất là đáng sợ, hắn sợ rằng mình thà chọc ai cũng không dám chọc tên này. "Vậy ta cho ngươi một cơ hội sống, làm ma sủng của ta." thấy thế nào? Long Phong vừa nói vừa liến cái dao, mặt trở nên đang sợ, cười toét ra tiếp, con ám kỳ xà một không hai lời, gật đầu liên tục, sau đó phun bản mệnh của nó ra, giống như là nó sợ sẽ mất chỗ của mình. Long Phong xoa đầu nói, rồi búng tay thu thiên hỏa để thu từ trên người con ám kỳ xà. Nó có thể đứng dậy, sau đó nhìn Long Phong, rồi cúi đầu xuống cho Long Phong xoa đầu. Long Phong nhìn ấm kỳ xà mà cười, sau đó lên tiếng. Ngươi từ đây đi theo ta rồi, ta nên đặt tên gì đây, hay là Thanh Đế nha, nghe rất là ngầu đấy. Hắn cười nói mà nhìn ám kỳ xà, còn nó nghe xong tên thì thấy rất là ngầu nên kêu lên ý đồng ý, nó nhìn Long Phong một hồi liền nhả ra một viên tinh thạch, Long Phong hiểu ý thì cười, sau đó cầm nó và nuốt vào. Long Phong liền có thể cảm nhận được một luồng nhiệt đang đốt trong cơ thể hắn, Long Phong liền ngồi xuống bắt đầy hấp thụ năng lượng từ viên tinh thạch. Mỗi 5 phút thì từ xung quanh cơ thể Long Phong tỏa ra một luồng khí đen, lúc này Long Phong rất tập trung vào việc hấp thu này. Còn Thanh Đế thì ngồi mà canh gác xung quanh cho Long Phong, nhờ nó mà vài con ma thú thấp giai hơn khi mò lại liền bị dọa chạy đi, không dám tiến lại gần. Gần nửa canh giờ sau, Long Phong cũng mở mắt ra, hắn liền đứng dậy mà cảm nhận sức mạnh đang tuôn chảy trong cơ thể. Long Phong quay lại nhìn Thanh Đế mà nói, cảm ơn ngươi nha, canh chừng cho ta. Thanh Đế mặt cười vui vẻ kêu lên, ý nói không có chi, bảo vệ chủ nhân là việc của ta. Sau đó Long Phong lấy ra một cái la bàn, dò đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tìm được hắn tính đi thì bị con Thanh Đế kéo lại, Long Phong thắc mắc hỏi. Có chuyện gì à? Thanh Đế kéo Long Phong, sau đó kêu và đưa mặt về một hướng, sau đó nó bỏ đi, Long Phong thì hiểu ý liền đi theo. Còn bên nhóm Long Thế Tinh lúc này đang đánh đổi đàn Kim Tinh Lang, Kim Tinh La thấy thế thì nàng lên tiếng. Sao lúc nào chúng ta cũng phải chạm mặt với đàn lang này thế? Nhờ thế chúng ta có thể luyện tập mà. Long Thế Tinh cười nói, cách chương.